Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2357. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch mặt cũng rất nóng, ấp úng nói, không muốn sao? Cầu Hoan bị cự tuyệt, cực kỳ bi thảm, Hoắc Tam hoàn hồn, có thể chứ? Ánh mắt hắn trở nên rất sáng, giống như là bị mừng rỡ làm choáng váng đầu óc, có chút vô phương ứng đối, gương mặt ửng đỏ càng sâu. Cô Hàm Xúc nhẹ gật đầu, nam sinh lập tức liền đem cô ấn ngã lên giường, tựa hồ là cảm thấy mình có chút cấp thiết. Sừng sốt một chút anh sẽ điểm nhẹ, Trầm Mộc Bạch có chút giờ khóc giờ cười. Tô Tô anh thật là cao hứng, đối phương đem mặt chôn đến trên người cô có chút ngượng ngập nói, thực thật cao hứng. Hắn thật sự không cách nào hình dung loại cảm giác này. Trước đó đủ loại cảm xúc ghen ghét đắng chát hoàn toàn không cánh mà bay. Còn lại chính là tràn đầy vui, sướng, Hoắc Tam nghiêm túc nghĩ, hắn là không giống nhau. Tối thiểu Tô Tô đối với việc này, thái độ cùng Hoắc Tư bọn họ hoàn toàn khác biệt. Thế là mấp máy môi, một sai không sai nhìn người trước mặt anh sẽ cẩn thận chút. Cũng sẽ không để em mệt mỏi. Trầm Mộc Bạch tiếp tục gật đầu. Tiểu thiên sứ chính là tiểu thiên sứ, làm sao có thể cùng ba cái kia nhân cách hỗn chướng một dạng. Hoắc Tam khẽ rũ tầm mắt xuống, ngón tay có chút đang phát run. Khẩn trương, hưng phấn, còn có chờ mong, Tô Tô thân thể là cái dạng gì đây? Hắn chỉ là còn không có động phải, liền đã có chút khó mà tự kiềm chế. Gương mặt càng thêm nóng lên. Hoắc Tam cúi đầu xuống, hôn ở người yêu, chỉ là bờ môi đã rất mềm mại, Tô Tô thực sự là, cô gái hắn gặp qua tốt đẹp nhất, thật tốt, bây giờ người này là người yêu hắn, cũng rốt cục có, thể đã được như nguyện, mà không phải chỉ có thể như cái người đứng xem có danh không phận thưởng thức trong đó đắng chát cùng ghen ghét chỉ có chính mình mới hiểu rõ. Tô Tô, hai người thẳng thắn gặp nhau, Hoắc Tam phát hiện có một số việc không phải mình có thể khống chế liền có thể khống chế được. Tiểu thiên sứ tựa hồ có chút ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trầm Mộc Bạch đến cùng vẫn là không đành lòng, dù sao trong nội tâm cô hổ thẹn, chỉ là, không biết qua bao lâu, đều đến trời vừa rạng sáng. Hoắc Tam gương mặt ửng đỏ, con mắt tỏa sáng nhìn mình. Cô không có cách nào ngoan hạ tâm, Tam Tam, chúng ta là không phải nên nghỉ ngơi. Trầm Mộc Bạch uyển chuyển nhắc nhở, mặc dù nhân cách không giống nhau, nhưng là thể trạng cũng là hắn mẹ nó một dạng tốt. Xin lỗi, Hoắc Tam hơi ngẩn ra, nhỏ giọng, nói Tô Tô thân thể quá ấm áp, nói xong, hắn gương mặt đỏ hồng, Trầm Mộc Bạch, cô giật giật thân thể, bùn rùn, Hoắc Tam lúc này mới dừng lại, bận trước bận sau dọn dẹp thân thể cho người yêu. Trong lòng của hắn rất là áy náy, rõ ràng đã bảo đảm, cũng đã cấp ra hứa hẹn, hắn có thể là thực biến thành xấu, làm sao bây giờ, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, dã rời cọ sát ra giường. Tô Tô, có người sau lưng ôm lấy. Hừm, cô mang theo giọng mũi, mở miệng trả lời, thật xin lỗi, Hoắc Tam mấp máy môi, ôm người yêu, nói khẽ thật xin lỗi. Để em mệt đến, anh chỉ là, anh cũng không biết mình thế nào, rất muốn làm Tô Tô khóc, hắn lúc ấy chỉ có một cái ý nghĩ như vậy, rất xấu, anh khả năng biến thành xấu. Hoắc Tam ôm người, thấp giọng nói ra ý nghĩ tâm lý. Trầm Mộc Bạch lúc đầu trong lòng còn có chút buồn bực nghe lời. Này một cái tiêu tan, xoay người, gắng gượng mí mắt, đừng suy nghĩ nhiều, đây là phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân. Sử nam khai trai bình thường đều là như thế này. Được rồi, mặc dù cỗ thân thể này sử nam sớm đã bị cô cầm đi. Nhưng là đối với tiểu thiên sứ mà nói, đây là hắn lần đầu. Thế là an ủi người nói, đừng suy nghĩ nhiều, em cũng không phải rất mệt mỏi. Kỳ thật mệt mỏi muốn mạng, Hoắc Tam mấp máy môi, có chút phức tạp, chẳng lẽ hắn không có thể làm cho Tô Tô hài lòng sao? Trầm Mộc Bạch nếu là biết rõ ý nghĩ trong lòng đối phương, đoán chừng muốn thổ huyết ba cân. Cô mẹ nó đều sắp bị mệt chết rồi. A hi hi, ai có thể lý giải nắm giữ một cái bạn trai đa nhân cách mỗi ngày đều sống tại trong nước sâu lửa nóng. Thời gian dạng này lúc nào mới kết thúc? Ô ô ô cách chương.